Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 10. Thưa ông Patterson, tôi rất mong là ông sẽ không bị thất vọng chuyện này. Ophir gật đầu, dáng suy nghĩ, không cho là mình sẽ phải thất vọng. Chắc mình phải tìm được chúng nó. Tôi cũng muốn báo ông rõ là dự định này khá tốn kém đấy. Ophir nhìn lên và mỉm cười. Bây giờ đây, tôi có gì khác để mà tiêu dùng tiền nữa đâu, phải vậy không? John mỉm cười. Đây là một câu khó trả lời. John đưa ông Ophir ra tới cửa ngoài, bắt tay, cảm ơn ông đã đến tận nơi, rồi hối hả trở về văn phòng bỏ tập hồ sơ mỏng vào tủ an toàn, khóa lại, đoạn chạy hộc tốc ra cửa. Sasha chắc sẽ giết ông ta quá. Chương 15. John Chapman chạy bay ra khỏi văn phòng từ tòa nhà trên đường 57, đi nhanh qua hai đoạn đường về phía tây, vừa đi vừa nhìn đồng hồ, nhìn bóng mình qua tủ kính các cửa hiệu Tiffany, Miller, Henry Bendel. Có cảm tưởng sao xa quá, chắc cả giờ mới đến nơi được. Ông biết nàng rất ghét trễ hẹn, nhưng ông làm sao hối thúc ông Ophir Patterson được. Ông già là người cố cựu, lại sắp chết. John phải nhẫn nại nghe trường hợp của ông ta, nhưng Sasha chắc sẽ hiểu. Nàng 28 tuổi, dáng người mạnh mẽ, da nhất là nghiêm trang kỷ luật. Tóc nàng màu vàng que chải sát ra sau, đôi mắt xanh mang sắc thái Trung Âu, mua bao giờ cũng như trề ra rất quyến rũ. Ngay lúc gặp nàng lần đầu tiên, đôi môi ấy làm ông yêu thích. Hai người đã gặp nhau tại nhà một người bạn, trong một buổi khiêu vũ gia đình. Người bạn đã ca tụng nàng là người tài năng và lúc nhỏ là một cô gái rất đặc biệt. Con gái của một người Nga di cư, nàng học múa ba lê tại trường múa ba lê Monte Carlo, rồi học trường Julia, trở thành một ngôi sao sáng từ lúc rất còn trẻ. Năm 20 tuổi, nàng được mời gia nhập nhà hát kịch ba lê Mỹ Quốc. Năm 28 tuổi, đã có nghề nghiệp vững vàng, rất đáng tự hào. Nàng thường bị đồng nghiệp ganh tị, nhưng điều làm nàng bực nhất là thấy mình quá nhỏ nhoi, không gì khác hơn là một thành viên của ban vũ. Nàng tự an ủi là mình giỏi, thế thôi, gặp dịp, nàng đều nói với John về khả năng của nàng. Nàng là người rất khó thuyết phục, nhưng qua nhiều tháng nay, John vẫn thấy nàng dễ thương. Cái tính kỷ luật, cái thói quen đều đặn, cái tài năng đi đôi với khuôn mặt xinh xắn, nhưng bàn chân nhẹ nhàng như cánh bướm khi múa, đôi mắt to xanh, tất cả tạo nên một cái gì rất đặc biệt nơi Sasha. Anh trễ gần nửa giờ. Nàng nhìn anh chăm chăm, trong khi anh gần muốn đứt hơi để đến được phòng trà Nga này. Không khí ở đây 50 năm qua vẫn như nhau. Cả Sasha và Chapman đều thích món trứng cá caviar ở đây. Giả lại phòng trà này gần nơi nàng diễn tập. Hai người gặp nhau tại đây mỗi tuần 10 lần để ăn trưa, hoặc sau khi Sasha diễn tập hay trình diễn vào buổi tối, ăn nhẹ trước khi chia tay về nhà. Nàng sống cùng 4 diễn viên múa khác tại khu chật hẹp Westside. Ở đó khó mà chuyện trò với nhau, chứ đừng nói là làm tình. Ông ta xin lỗi, ngồi xuống. Sasha nhìn có vẻ trách móc. Em định ra về rồi đó. Trông nàng giống như một cô bé hờn giận. Chapman cảm thấy ông yêu nàng rất nhiều. Anh rất mừng là em đã không ra về. Ông dịu dàng cầm tay Sasha và mỉm cười với người hầu bàn quen thuộc. Người hầu bàn này là một người Nga, thường nói chuyện với Sasha bằng tiếng mẹ đẻ. Sasha sinh ra ở Paris nhưng vẫn nói tiếng Nga khi ở nhà với cha mẹ. Em nán ở lại vì em đói bụng, thế thôi. Nàng nói và nhìn ông ta một cách lạnh nhạt. Anh rất tiếc, anh gặp một vụ rất quan trọng. Ông giám đốc một cơ sở luật pháp lớn đã đến yêu cầu anh giúp ông ta một công việc. Anh không thể tống ông ấy ra cửa. Anh vừa nói, vừa mỉm cười cầu hòa. Không biết bao giờ Sasha mới dịu dàng trở lại. Thường thì không lâu, nàng hay giận bùng lên như lửa, nhưng rồi xẹp xuống rất mau. Anh rất tiếc, em yêu dấu. Ông lại nắm tay nàng. Cả buổi sáng nay em rất mệt nhiều chuyện. Trông nàng đáng yêu hơn mỗi khi giận dỗi. Em gặp chuyện gì vậy? Ông ta biết là nàng lo lắng về đôi bàn chân, đôi cánh tay, là một diễn viên múa ba lê đâu có dễ. Một bắp thịt, một sợi gân bị trục trặc thì cả cuộc đời có thể thay đổi hẳn. Họ định giới thiệu một nam diễn viên mới. Anh chàng này thật hết chịu nổi, như bị điên ấy, không thể nhảy múa gì theo yêu cầu của anh ta. Em thì phải được thôi. Chapman mỉm cười hãnh diện với Sasha. Ông vẫn cho rằng nàng là diễn viên nổi bật. Sasha mỉm cười, coi như nàng đã hết giận. Em vẫn gắng, nhưng em nghĩ anh chàng này muốn giết tụi em thôi. Nàng thở dài và uống hết ly rượu nhỏ. Nàng không muốn ăn nhiều trước khi diễn tập, nhưng nàng vẫn còn đói. Chapman gọi món blini. Nàng rất thèm món ăn này, nhưng lại sợ nặng bụng khi múa. Thôi, để em ăn món salad. Nàng nói với người hầu bàn bằng tiếng Nga. Y gật đầu và biến đi. Sasha không hỏi gì John về vụ việc ông ta đang nhận làm. Nàng không bao giờ hỏi về công việc của ông. Nàng chỉ bận tâm về chuyện nhảy múa. Tối nay em có phải diễn tập không? Ông ta hỏi đầy vẻ thông cảm. John là người tốt bụng. Ông không quan tâm đến chuyện là phải loanh quanh theo công việc của nàng. Ông đã quen chuyện đó. Vợ trước của ông là một nhà văn. Ông đã từng nhẫn nại trong 7-8 năm, ngồi nhìn bà sáng tác những truyện quyền bí bán chạy như tôm tươi. Ông đã tôn trọng bà như một người bạn, nhưng cuộc sống hôn nhân thì chẳng tới đâu. Đối với bà ta, mọi sự đều là thứ yếu so với công việc, ngay cả chồng cũng là thứ yếu. Bà rất khó tính, mỗi khi bà bắt đầu viết một tác phẩm, thì mọi việc khác phải dừng hẳn lại. Bà yêu cầu ông phải giúp bà tránh được mọi sự gián đoạn trong khi bà đang sáng tác. Ông đã làm theo đúng yêu cầu, cho đến một lúc ông thấy quá cô đơn trong cuộc sống với bà. Bà chỉ biết có nhân vật trong tác phẩm, tình tiết câu chuyện, không quan tâm gì đến ông cả. Bà viết từ 8 giờ sáng cho đến khuya, rồi đi ngủ, mệt phờ cả người. Sáng sau lại trở lại như thế, không có cả thời giờ nói chuyện với ông, vì tâm trí bà đã bị tác phẩm xâm chiếm. Lấy Alois thì phải sống cô đơn như vậy. Bà lấy bút hiệu là Alois Wharton. Khi bà không viết là bà đang bị khủng hoảng gì đó, hoặc là phải đi 40-50 ngày quanh 30-40 thành phố để tìm chất liệu cho tác phẩm. Trước khi ông xin ly dị bà, ông đã tính hai người chỉ nói chuyện với nhau đâu khoảng vài 30 tiếng đồng hồ mỗi năm, quá ít cho một cuộc sống vợ chồng. Hai người vẫn yêu nhau, nhưng bà yêu công việc của bà hơn, và ông không rõ bà có hiểu tại sao ông bỏ bà không. Lúc ấy, bà đang sáng tác một cuốn sách. Ông chào từ biệt ra đi và chỉ nghe bà trả lời mấy câu mơ hồ gì đó. Ông thấy nhẹ người. Kỳ lạ thay, sống độc thân lại ít cô đơn hơn sống với vợ. Ông có thể được nghe nhạc, hát giang khi thích, dẫn bạn bè về nhà tha hồ ồn ào chuyện giảng. Cặp kè với những phụ nữ khác, cuộc đời thật đẹp sao? Ông chỉ có một điều ân hận là không có con. Ông và Alois đã ly dị như vậy 5 năm rồi. Bây giờ ông mới tính chuyện lấy vợ khác. Và lúc gần đây, ông thấy mình suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Sasha gật đầu trả lời ông về câu hỏi diễn tập. Tụi em sẽ diễn tập cho đến 11 giờ đêm. Nàng vẫn nói tiếng Anh lơ lớ như tiếng nước ngoài, âm giọng không rõ ràng. Anh có thể đến đón em không? Mắt ông đầy hy vọng, và ông tự nhủ sẽ không phải gặp người như bà nhà văn. Ông không phải sống hoàn toàn xoay quanh nghề múa của Sasha. Giả lại, nàng linh động hơn bà Alois nhiều. Nàng tươi thắm, nồng nhiệt. Alois sống trong phòng tối tăm, chỉ thắp một ngọn đèn và các nhân vật tưởng tượng ám ảnh quanh bà. 5 năm qua bà vẫn sống như vậy. Chỉ có điều thành công và nổi tiếng hơn. Hiện đang là nhà văn viết truyện quyền bí nổi danh nhất nước. Báo The New York Times đã ca tụng bà là một Agatha Christie mới và tờ Publishers Weekly cũng đồng ý vậy. Bà năm nay 41 tuổi, sống trong một thế giới quan tưởng, không giống với Sasha, hoàn toàn không giống chút nào. Cảm ơn anh, em sẽ đứng ở cửa nhà hát lúc 11 giờ 10 phút. Ông biết nàng nói mấy giờ là mấy giờ, chính xác như một y sĩ giải phẫu. Anh đừng trễ hẹn. Nàng vừa nói, vừa đưa ngón tay lên khoát khoát ra dấu. Chapman mỉm cười với nàng, da chạm đầu gối nàng dưới bàn. Anh sẽ không trễ. Tối nay anh chỉ phải đọc một hồ sơ về vụ việc mới nhận sáng nay thôi. Sasha cau mày. Anh đừng có ham đọc quá nha. Trước đây, John cũng đọc như vậy và trễ hẹn cả tiếng đồng hồ. Nàng không tha thứ chuyện ông trễ hẹn như thế. Mà ai cũng vậy, không thể tha thứ. Nàng thường nói rằng đó là dấu hiệu của một nghệ sĩ đích thực. Anh đưa em trở về nhà hát nhé. Ông có vẻ hy vọng như một chàng trai muốn làm vui lòng người bạn gái nhỏ. Ở ông có một cái gì rất làm vui lòng các phụ nữ ông giao thiệp. Cả với Sasha cũng vậy. Nhưng nàng không nói cho ông hay. Nàng không bao giờ nói nàng yêu ông đến thế nào và thích kết bạn với ông ra sao. Nàng cho rằng nói những điều đó ra là thừa và ông hẳn không cần biết. 5 phút nữa em phải họp với mấy người khác. Anh John, em sẽ gặp anh tối nay. Nàng đứng dậy, nhỏ nhắn và xinh gọn, thân hình như một pho tượng cẩm thạch. Nàng nhướng mày trên đôi mắt xanh. Đúng giờ chứ. Em là một bảo chúa. Anh hôn nàng và nhìn theo nàng đi ra. Anh nhấp trà, trả tiền cho quán. Có một cái gì đó ở nàng luôn luôn làm cho ông mềm lòng và náo nức. Tựa hồ ông muốn được nhiều hơn, tựa hồ ông không thể đạt tới, tựa hồ nàng không bao giờ cho ông chiếm hữu được nàng. Nàng như nhảy múa ra khỏi tầm tay ông mỗi lần ông vươn tay muốn giữ lấy nàng. Nhưng một cách nào đó, ông lại thích như vậy. Ông thích săn đuổi nàng. Ông thích ở nàng đủ thứ. Nàng linh động hơn Alois nhiều và hơn vô số phụ nữ ở ngành luật mà ông quen biết 5 năm qua từ khi ông ly dị bà. Quả thật, Sasha rất khác lạ. John trở về văn phòng đi chậm chậm, nghĩ đến Sasha, rồi nghĩ đến Ophir Patterson cùng 3 người phụ nữ mà ông ấy muốn tìm. Thật là một câu chuyện kỳ lạ. Có lẽ có một cái gì khác hơn những điều ông Ophir đã kể. Có một cái gì thiếu sót trong bài toán đố này. Tại sao ông muốn họ gặp lại nhau? Họ gặp lại nhau thì quan trọng gì? Họ đã lớn cả rồi, đã sống tách biệt nhau. Có điểm gì chung nhau? Mà sao ông Patterson có vẻ như cảm thấy tội lỗi thế? Ông đã làm gì? Hay đã không chịu làm một cái gì đó? Và cha mẹ của 3 người phụ nữ này là ai? Tâm trí ông John Chapman quay tít với những câu hỏi đó. Ông tài giỏi ở chỗ có một khả năng kỳ lạ tìm ra được những thiếu sót trong một vấn đề, như tìm được cây kim trong một đống cỏ khô. Trong nhiều vụ chủ yếu, ông đã tìm ra được khá nhiều giải pháp, giỏi nhất là trong luật hình sự. Ông được ngành pháp luật và tòa án cả nước kính trọng ông, và Ophir Patterson đã gõ đúng cửa. Song ông Chapman vẫn tự hỏi, không biết có thể tìm ra 3 người phụ nữ chăng? John đem tập hồ sơ về nhà đêm ấy và nghiền ngẫm phần thông tin ít ỏi trong đó. Quá ít, ít đến thảm hại. Ophir đã nói rất đúng. Chẳng có gì trong đó có thể giúp thêm cho ông Chapman cả. Có cả hồ sơ vụ xử án kèm theo. John lấy ra đọc trước và rất thắc mắc về những sự kiện tiềm ẩn của câu chuyện. Tại sao Sam Walker đã giết vợ ông ta? Có tính toán trước hay chỉ là một tội lỗi do dục vọng? Người vợ ông ta đã làm gì ông ta và bà ấy là ai? Thật ra không cần biết những chi tiết này, nhưng Chapman lại thấy rất đáng theo dõi. Ông đọc lại một ít bài phê bình các vở kịch Walker đã đóng và nhớ lúc nhỏ có lần đi xem Walker đóng kịch. Ông nhớ rõ rằng buổi kịch đó rất xúc động và ông Walker rất bảnh bao. Ngoài ra không còn nhớ gì hơn. Có một ghi chú nhỏ với nét chữ run run của ông Ophir giải thích rằng ông ta và Sam Walker là bạn thân thiết trong quân ngũ. Có một danh sách những nơi họ từng đi qua và một bài tả lại một cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ với Solange. Bài mô tả rất tình tứ, rất đáng ngạc nhiên đối với một người ở tuổi ông ta là giết được như vậy. Nhất là nghề ông ta chỉ viết toàn những tài liệu pháp luật. John Chapman nghĩ là có thể vấn đề nằm ở đấy. Có lẽ Ophir đã yêu Solange. Song cũng có thể là không phải. Sự kiện vẫn là Sam đã giết Solange, để lại 3 đứa con mồ côi. Đứa lớn nhất đến ở với người bà con tại Charlottetown, bang Massachusetts. Địa chỉ ghi là bà Ellen và ông Jack Jones. Ophir cho biết họ đã dọn đến Jacksonville vì cô bé có đến văn phòng ông Ophir hồi năm 1966 để tìm 2 em, nói với ông như vậy. Ông Ophir ghi chú thêm là cô nàng tỏ ra không ưa ông và cô cho biết là từng bị giàu ở nhà nuôi thí tại Jacksonville. John tự hỏi, không biết lúc còn trẻ cô này có phạm pháp gì chăng? Nếu có, thì rất có thể lớn lên là như thế. Và ông sẽ tìm được lý lịch cô dễ dàng, nhanh chóng. Nếu cô ta lại đang ngồi tù nữa, thì tìm ra rất mau. Ít nhất thì cũng báo được cho ông Patterson là tìm được cô này. Cô thứ hai đến ở tại nhà một bạn đồng sự của ông Over. Sau đó, ông bạn này chết. Bà quá phụ đi đâu, có quả Chúa mới biết. Và tái giá với ai, cũng quả Chúa mới biết. Bây giờ ông Chapman phải bắt đầu từ hồ sơ của Gorham, tức ông bạn đồng sự của Over. Và mong sao ở hãng cũ của ông ta, họ có liên hệ với bà vợ ông ta gần đây về chuyện gia tài điền sản này nọ chăng? Hy vọng sẽ lần ra được cô bé. Còn cô Út rõ ràng cũng đã mất biệt, song vẫn còn dấu vết. Offer có nói là David Abrams không cho Offer liên hệ với cô bé, muốn cô bé sống cuộc đời hoàn toàn mới, đoạn tuyệt hẳn với quá khứ. John Chapman nghĩ rằng chính vì lý do này mà gia đình Abrams dọn đến California. Ở đó không ai biết cô bé là con nuôi. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Phía sau bìa của tập hồ sơ có một bài cắt từ báo The New York Times nói về Hillary Walker được thăng thưởng ở hãng tin CBA, nhưng không có vẻ gì cô Hillary Walker này là cô kia cả. Mặc dầu Over đã không nhận đấy là Hillary, nhưng đến liên hệ thử thì cũng dễ dàng thôi. John đã ở trong nghề tìm kiếm nhân sự bao nhiêu năm, đủ kinh nghiệm để biết hy vọng nào là hy vọng hão huyền và hy vọng nào là thực. Ngoài ra không có gì khác nữa. Ông ngồi dựa ngửa ra ghế và suy nghĩ về ba cô gái này. Làm sao tìm ra họ? Khởi đầu từ đâu? Những bánh xe đã quay. Ông chợt nhìn đồng hồ. Chó đẻ thật. Ông lầm bầm, đã quá 10 giờ rưỡi. Ông chộp lấy chiếc áo choàng, chạy lao xuống 3 tầng thang lầu. Ông ở trên tầng chót của một tòa nhà đẹp trên đường Đông 69. May mắn ông đón được một chiếc taxi và đến cửa nhà hát vừa đúng giờ để gặp Sasha. Nàng xuất hiện đúng 11 giờ 10 phút. Như ông từng biết, không sai bao giờ. Trông nàng mệt mỏi, mặc đồ jean, mang túi xách đựng đồ múa. Công việc ra sao? Luôn luôn như có sự căng thẳng của người vừa thực hiện một cuộc giải phẫu khó, không giống như sự căng thẳng của bà Eloise tìm gút mở cho một tình huống trong truyện. Thật dễ sợ. Ông biết tốt nhất nên tin ở nàng. Ông đưa tay vòng qua ôm lưng nàng và đỡ túi xách. Em đòi hỏi ở em nhiều quá đấy, cưng ạ. Nàng nhỏ nhắn thật, ông luôn luôn cảm thấy muốn bảo vệ cho nàng. Không phải, đôi bàn chân em, nó hại em. Tối nay chắc mưa, em đoán đúng mà. John biết đôi bàn chân của nghệ sĩ múa là nguồn gốc thường trực của những đau đớn nơi họ và cũng là đề tài thường xuyên để họ nói chuyện. Anh sẽ xoa bóp cho em khi về tới nhà nhé. Ông hứa và dìu nàng lên chiếc taxi trở về nhà ở đường Đông 69. Lúc họ về đến nhà, chung quanh đều yên tĩnh. Trong tòa nhà chỉ có thêm hai hộ khác. Một hộ của vị bác sĩ ít khi có nhà. Ông này trẻ hơn ông John Chapman và khi nào không bận đỡ đẻ ở bệnh viện New York thì ông ta ở nhà với bất cứ người phụ nữ nào ông gặp. Còn hộ kia, có một phụ nữ làm ở hãng IBM, một năm đi đây đi đó hết 10 tháng. Thành thử hầu như quanh năm ông John Chapman ở trong tòa nhà một mình. Căn hộ ông có thể nhìn ra khu vườn bên ngoài và nhìn ra xa các khu vườn của các nhà ở đường 68. Em muốn uống gì không? Ông vừa hỏi, vừa thò đầu ra trong căn bếp xinh gọn. Cho em ít trà thôi, cảm ơn. Nàng ngồi trên giường, thở dài, duỗi tay chân ra. Nàng không bao giờ nấu nướng gì trong căn bếp của John cả. Nàng không hề nghĩ đến chuyện nấu nướng gì cho ông hay cho nàng bao giờ. Luôn luôn ông John lo nấu nướng. Mấy phút sau, ông bưng lên cho nàng một ly trà. Đây là một tục lệ Nga mà ông cũng thích. Và ông đã mua những chiếc ly tròn có quai đặc biệt cho việc uống trà này. Ông đã rất sành việc dọn cho Eloise những bữa ăn dội khi bà ta đang sáng tác. Đáp lại, bà nấu cho ông những bữa cơm rất tuyệt khi bà không viết truyện. Bà thích nấu nướng và sành món ăn Pháp, không như Sasha cho rằng bắt nàng nấu ăn là làm nhục nàng, một nghệ sĩ. Mai anh có đi xem trình diễn không? Nàng vừa hỏi, vừa rút kẹp cài tóc ra, thả tóc xuống thành suối dài trên vai. John nhìn nàng có vẻ hơi tiếc. Vì chiều mai ông phải đi Boston. Ông biết nàng chỉ muốn ông ở gần nàng. Nàng rất bực khi ông đi đâu xa. Sars, mai cuối tuần anh phải lên Cape. Anh có nói với em cách đây vài tuần, chắc em quên rồi. Lần này là sinh nhật mẹ anh, bà cụ 70 tuổi, rất quan trọng. Cả hai người, anh và em trai của ông đều sẽ về đấy, cùng với vợ và con họ. Mỗi khi ông về một mình đều rất buồn, vì không có gì chứng tỏ cuộc sống gia đình nghiêm túc của ông, mà chỉ là những chuyện tình. Anh em ông thì đều rõ ràng, vợ họ mang kim cương hột xoàn, còn cái tròn trĩnh, có đứa đã có bằng cấp nữa. Ông rất thích hai người anh, các bà chị và em dâu thì hơi khó, còn các cháu thì rất tuyệt. Phần ông không thể đem Sasha về đấy được. Cha mẹ ông sẽ cau mày khi ở tuổi ông mà dẫn gái về gia đình trong các dịp như vậy. Anh sẽ trở về đây ngày Chủ nhật. Đừng lo. Nàng ngồi thẳng lên, thả hai bàn chân xuống nền nhà. Chiều Chủ nhật em có diễn tập. Em không thích những thứ đồ dụng thừa của cha mẹ anh đâu. Nàng có vẻ như bị xúc phạm gì đó. John chỉ cười vì cái cách dùng chữ của nàng. Tiếng Anh của nàng nhiều chữ quá sai. Đồ dụng thừa là sao, Sars? Em không hiểu có gì thiêng liêng đến thế về gia đình anh. Anh đang gặp bố mẹ em, cô em, bà em. Bố mẹ anh có hơn gì bố mẹ em. Họ không chịu em vì em là diễn viên múa, phải không? Nàng nói tiếng Anh mà giọng rất Nga và có vẻ hết sức buồn bực. Đi tới đi lui trong phòng, tay bỏ vào túi quần. Thân hình nhỏ nhắn, căng đầy cảm xúc. Ông bà cụ rất bình thường, thế thôi. Họ mang đầy tính cách người Boston. Một phụ nữ viết văn đã là khó rồi. Bây giờ lại là một diễn viên múa. Chắc mẹ ông nổi điên mất. Bà rất quý trọng nghệ thuật, nhưng nghệ thuật trên sân khấu, chứ không phải trong phòng ngủ của con trai bà. Ông bà cụ không thể hiểu những mối quan hệ như của chúng ta. Em cũng không hiểu nó. Chúng ta ở với nhau hay không ở với nhau? Nàng đứng thẳng trước mặt ông như một nữ thần giận dữ. Nàng cảm thấy như bị gia đình ông cấm kỵ. Tuy ông chưa giới thiệu, nhưng nàng cũng biết gia đình ông không chấp thuận nàng. Dĩ nhiên chúng ta ở với nhau, nhưng làm thế nào em chấp nhận được chuyện bên gia đình anh, trừ khi em đã là vợ anh hay ít nhất là đã đính hôn? Nhưng chính nàng lại không chịu một tình trạng vĩnh viễn như kiểu vợ chồng. Họ nghĩ là chúng ta không đạo đức à? Có thể như vậy. Họ không muốn nghĩ đến thôi. Họ không muốn đụng độ với những chuyện như thế này. Và anh là con, anh phải tôn trọng. Ông bà cụ già rồi, xa xa. Thứ bảy này, mẹ anh sẽ được 70 tuổi, cha anh 79. Ép buộc họ công nhận một chuyện hôn nhân theo kiểu mới của chúng ta là không được rồi. Nàng lại đi tới đi lui như cơn bão, rồi đứng lại ở cửa phòng bếp nhìn ông. Kỳ cục, và nếu anh là đàn ông có hạn, thì anh phải lấy tôi và buộc gia đình phải chấp nhận chứ. Thế thì lần sau ông bà cụ tới đây, anh sẽ mời họ đi xem em múa. Như vậy là cách giới thiệu hay nhất, em đồng ý không? Sasha hơi dịu. Nàng đến ngồi xuống giường và mang giày vào. Ông biết đây là triệu chứng xấu. Nàng thường hay bỏ về giữa khuya, 2-3 giờ sáng. Em làm gì vậy? Em về, về nơi em ở. Nàng nhìn ông vẻ hơi ác. Ông thở dài. Ông ghét cảnh gây gỗ. Nàng thì lại hay gây, ưa dàn cảnh như nghề nghiệp nàng vậy. Đừng có điên. Ông đưa tay ôm vai nàng. Mỗi chúng ta đều có những việc riêng phải làm trong đời. Em có công việc của em và các bạn diễn viên, các cuộc diễn tập. Anh cũng có công việc của anh và vài điều ràng buộc riêng. Em không muốn nghe. Nàng đứng dậy, đeo túi xách lên vai, nhìn ông trừng trừng. Sự thật là anh sợ cha mẹ anh nghĩ rằng em không tốt. Anh là một người trọng bề ngoài và anh có biết cái gì không? Em không cần. Anh muốn theo cái gì thì theo. Em không cần danh vị xã hội. Một ngày kia, em sẽ được ghi tên vào sách Who's Who. Bấy nhiêu cũng đủ rồi. Nàng làm một cử chỉ bao quát rồi đi ra cửa. Ông không giữ nàng lại. Ông biết là tới Chủ nhật nàng sẽ nguôi, chứ không thể không đi khai để chiều nàng. Anh rất buồn là em đã nghĩ như thế, Sash. Nàng đóng mạnh cửa để trả lời. Ông thở dài ngồi xuống. Đôi khi Sasha trẻ con không thể tưởng tượng được và cũng dị kỹ hết sức. Ông không hiểu tại sao nàng chẳng hề hỏi gì ông về công việc ông mới nhận. Nàng chỉ chú ý đến đời ông khi nó làm nàng tức giận. Ông tắt đèn trong phòng khách để nguyên các tách trà trên bàn không dọn bỏ vào chậu. Ông đi ngủ, sáng mai sẽ có bà vú dọn nhà đến dọn dẹp. Ông nằm trên giường, nghĩ ngợi về những lời buộc tội của nàng. Rằng ông là kẻ trọng bề ngoài, rằng cha mẹ ông không chấp nhận nàng. Phần nào nàng cũng có cái đúng. Cha mẹ ông không hài lòng với Sasha Riva. Họ có thể cho rằng nàng không thích hợp, giáo dục kém, không biết gì và nhất là không biết hòa hợp. Đối với ông thì không có gì là quan trọng trong các điều đó, nhưng với các cụ lại rất trọng yếu. Alois cũng đã từng có chuyện. Bà ta và mẹ của ông không bao giờ hòa hợp, còn các chị dâu của ông thì Alois nói là khó ưa. Nhưng bà ta thuộc gia đình tiếng tăm, đã tốt nghiệp đại học Yale. Không thể chê học thức, giáo dục của Alois. Nhưng bà ta quá thông minh và kỹ xảo, không làm người vợ tốt được. Sasha có triển vọng hơn. Ông định khi nàng về tới nhà nàng, ông sẽ gọi điện thoại. Nhưng rồi phần vì mệt, phần vì ngại, gây ồn ào cho các bạn đồng phòng của nàng, nên ông thôi ngủ thẳng tới sáng. Hôm sau, ông tắm rửa, cạo râu, tự pha cà phê uống rồi đi làm. Lúc đọc báo trên xe, ông thấy có tin một cuốn sách mới của Alois thuộc loại bán chạy nhất. Tốt cho nàng thôi. Đó là tất cả cuộc đời của nàng. Nó làm nàng sung sướng. Đôi khi ông cũng ghen tị với bà. Ông cũng muốn được say mê hoàn toàn vào công việc mình làm để có thể không mang đến các công chuyện khác trên đời. Ông yêu thích công việc nhưng lại ước muốn nhiều thứ khác hơn công việc. Cũng vì thế mà ông thấy hứng chí muốn làm ngay cái vụ ông Patterson nhờ. Có một cái gì trong vụ này khiến ông rất hào hứng. Trước tiên, ông muốn đi tìm cô chị Hillary. Có một cái gì về cô này nó ám ảnh ông. Có Chúa mới biết được điều gì đã xảy ra cho cô ta sau khi ông Ophir bỏ cô ở lại Charlottetown. Chỉ biết là trong nhiều năm sau đó, cô ta đã đến Jacksonville, bang Florida. Nhưng đến Jacksonville bằng cách nào, khi nào và tại sao thì chẳng ai biết nổi. Và sau đó chuyện gì xảy ra cho đời cô ta cũng còn là bí mật. Cô ta không hề tiếp xúc với ông Ophir nữa. Vậy có thể là cô ta biến đi đâu rồi? Nhưng còn bài báo về một cô Hillary Walker ở hãng tin CBA. Phải chăng là cô đó? Chương 16. John đến văn phòng trước 9 giờ. Ông có nhiều việc phải làm trước khi đi nghỉ cuối tuần. Và ông muốn làm cho xong. Ông muốn gọi điện thoại thử cho cô Hillary Walker ở hãng CBA. Chắc không phải là người ông kiếm, nhưng cũng đáng gọi thử lắm. Không thể bỏ qua. Nhiều khi chính cô ta đó ở ngay trước mặt đó thì sao? Ông liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ 15. Ông nhắc điện thoại, xin số, rồi quay trực tiếp cho cô ta. Cho tôi xin gặp Hillary Walker. Ông thấy miệng hơi khô lại. Không hiểu sao mình quan tâm đến vụ ông Patterson thế này. Một người thư ký ở đầu dây. Ông yêu cầu một lần nữa. Tôi có thể báo cho bà ta biết ai cần gặp không ạ? John Chapman, thuộc Hiệp hội Chapman. Bà ta không biết, song việc này rất khẩn trương. Xin cô vui lòng nói với bà ta như vậy. Xin ông chờ một chút. Cô thư ký ở đầu kia nói với Hillary qua máy liên lạc nội bộ. Hillary không đoán nổi John Chapman là ai và tại sao lại gọi nàng. Nàng sắp có cuộc họp quan trọng phải chủ trì. Không có thì giờ trả lời những người gọi lạ lùng này. Yêu cầu ông ta lần khác gọi lại. Nhưng lập tức nàng đổi lệnh. Thôi, để tôi nói chuyện với ông ta. Nàng bấm máy và trực tiếp nói. Vâng. Tôi là Hillary Walker. Giọng nàng sâu lắng. Kỳ lạ thay, John nhớ lại giọng nói của mẹ ông. Đây là người duy nhất có giọng nói sâu lắng như mẹ ông. Nhưng ông phải nói chuyện đã. Cảm ơn bà trả lời tôi. Tôi rất cảm kích. Tôi xin nói ngay để đỡ mất thì giờ. Tôi là John Chapman, giám đốc Hiệp hội Chapman. Tôi đang phải tìm một phụ nữ có tên là Hillary Walker. Cha của cô ấy là Sam, mẹ là Solange. Cô ấy sống với vợ chồng ông Jack và bà Ellen Jones ở Boston. Phải cô là cô Hillary ấy không ạ? Rất may là ông ta không nhìn thấy mặt nàng ở đầu dây. Nàng tái nhợt người và run rẩy toàn thân. Tay phải níu vào góc bàn. Tuy nhiên giọng nói vẫn bình thường. Không, tôi không phải. Chuyện gì vậy? Bản năng đầu tiên là nàng chối đã. Nhưng nàng cần biết tại sao ông ta tìm nàng. Phải chăng tìm cho hai em nàng? Chuyện đó có quan hệ với ai đâu. Hai em nàng đi mất từ lâu rồi. Có thể đã quên nàng rồi. Nàng gác bỏ chuyện này đã bao năm. Bây giờ nàng chỉ biết có công việc. Hãng tin. Rất có thể là Arthur làm chuyện này. Tên đểu cán. Đây là một phần trong công việc điều tra cho một thân chủ của tôi. Ông ta hy vọng tìm cô Walker. Ông ta xem bài báo trên tờ Times và tờ The Wall Street Journal và hy vọng cô đúng là người ông ta tìm. Tôi rất tiếc đã làm phiền cô. Tôi hết sức buồn là không giúp gì được ông Chapman. Giọng nàng đều đặn, dịu dàng. Nhưng nàng nhất định không xúc động vì sự hỏi thăm này. Thật đơn giản biết bao nếu đúng là nàng. Cảm ơn cô đã bỏ thời giờ, cô Walker. Không có chi. Rồi nàng gác máy. Ông ta cũng lặng lẽ gác máy. John hết phương. Ông không thể thấy được người phụ nữ mặt mày tái nhợt, run rẩy ngồi ở bàn giấy ngay trong thành phố với ông. Ông như vừa nói chuyện với một bóng ma. Nàng biết chắc Arthur đang muốn tìm nàng. Tên già chó đẻ. Hay lắm. Lão sẽ chẳng bao giờ tìm được nàng. Nàng không có lý do gì để đến với lão. Để cho lương tâm lão được yên ổn à. Lão có làm gì cho nàng và hai em nàng đâu. Mẹ kiếp. Và John Chapman. Và tất cả. Nàng đích cần họ. Lúc 10 giờ nàng vào buổi họp. Và suốt ngày làm việc như khùng. Hết buổi. Nàng vẫn còn như run. Và mọi người cũng run. Nàng đuổi việc luôn ba người. Và đe dọa mọi người trong buổi họp. Nàng tàn nhẫn. Sau cú điện thoại của John Chapman, nàng càng tàn nhẫn hơn. Chương 17. John Chapman ngồi trong văn phòng, nhìn mông lung thất vọng. Người phụ nữ trong bài báo không phải là người họ tìm. Ông thở dài, kẹp tài liệu và hồ sơ với một ghi chú. Sau này, ông sẽ gọi điện thoại cho Arthur Hay. Bây giờ, ông phải nói chuyện với hai hội viên của ông. Ba trong số những vụ nhận làm lớn nhất của họ đã được đưa ra xử ở tòa và đã thu thắng lợi cả ba. Thật đáng phấn khởi. Tới trưa, John nhìn đồng hồ và đi đến một quyết định. Ông đã xử lý các gì cần thiết, còn lại để đến thứ hai. Bố mẹ ông đang chờ. Nếu ông đón kịp chuyến bay 2 giờ chiều, thì 3 giờ, ông sẽ ghé Charlestown trên đường về nhà cha mẹ. Tính đến giờ cơm tối, ông sẽ có nhiều thời giờ để hỏi chút tông tích Hillary Walker. Ông đã có đủ yếu tố để bay thẳng đến Jacksonville, nhưng ông vẫn muốn điều tra cho thật rõ. Chuyến đi ghé Charlestown có thể có vài tin tức về hai cô em kia nữa. Trường hợp nào thì cũng đáng nên đi cả. Ông cho cô thư ký biết rõ các nơi ông sẽ đến, để có việc gì cần, cô ta gọi. Rồi ông đón xe taxi về nhà. Ông mất 10 phút để thu xếp túi xách. Ông đem theo những thứ cần thiết cho dịp nghỉ cuối tuần cùng gia đình. Đúng 1 giờ, ông ra hãng máy bay LaGuardia. Ông mua một vé chuyến máy bay gấp. 3 giờ 10 phút đến nơi. Ông thuê một xe hơi ngay ở phi trường. Từ đó đi 15 phút thì đến Charlestown. Ông xem lại các dữ kiện trong hồ sơ. Biết chắc đúng địa chỉ, lái xe đi. Ông hơi ngào ngán khi qua các đường phố của Charlestown. Nó là một trong những khu vực kinh khủng vì 40 năm qua chẳng có gì cải tiến. Tuy cũng có vài khu vực được các nhà hảo tâm giúp sửa đổi, nhưng khu vực ông tìm thì không được như vậy. Nếu lúc Hillary sống ở đây nhà cửa đã xấu xí, thì bây giờ nhà cửa càng xấu xí hơn. Rất đáng sợ. Dơ giấy, đổ nát, tróc vôi, tróc sơn cùng khắp, nhiều nhà sập xệ. Đây đó có những nhà có dấu hiệu cấm của thành phố. John chắc rằng đêm xuống thì chuột bọ ào ra. Thật là một nơi dễ sợ. Mà ngôi nhà nơi ông đến lại là tệ mạt nhất. Ông đứng tần ngần một lúc ngoài đường nhìn vào. Cỏ trong sân cao tới vai là ít. Mùi rác rưởi bốc lên. cửa phía trước gần lông khỏi bản lề. Ngại ngần, ông bước lên mấy bậc thềm trước nhà, tránh chỗ dở để khỏi té ngã, rồi gõ mạnh lên cửa. Có chiếc dây để kéo chuông cửa nhưng đã đứt. Tuy ông nghe tiếng động trong nhà, nhưng hồi lâu mới có một bà già rụng răng ra mở cửa. Bà ta nhìn ông ngạc nhiên và hỏi ông cần gì. Tôi tìm bà Ellen và ông Jack Jones. Họ sống ở đây lâu lắm rồi. Bà có biết họ không? Ông nói thật to, sợ bà này điếc, nhưng bà ta không điếc mà lại khờ khờ. Không hề nghe nói họ. Sao ông không hỏi Charlie bên kia đường? Ông ấy sống ở đây từ hồi chiến tranh. Có thể ông ta biết họ. Cảm ơn bà. Liếc nhìn vào nhà, John biết là kiệt quệ. Ông hy vọng lúc Hillary ở đây có khá hơn, nhưng khó tưởng tượng là có lúc nào khá hơn bây giờ. Cảm ơn nhiều lắm. Ông mỉm cười vui vẻ. Bà già đóng sập cửa trước mặt ông. Không phải bà bực, mà vì bà không hiểu có cách nào đóng khác hơn cách đó. John nhìn xuôi ngược con đường và nghĩ là nên hỏi thăm vài người khác. Ông đến căn nhà bà già đã chỉ. Không biết có ai ở nhà vào lúc 4 giờ chiều thứ 6 như thế này chăng? Nhưng hình như ông già Charlie đang ngồi đông đưa ở cổng, hút ống điếu, nói chuyện như một con chó ghẻ bên cạnh. Ông già có vẻ thân thiện, mỉm cười với John khi thấy ông ta bước tới. Xin chào, có phải ông là Charlie không? John vui vẻ cười. Vâng, tôi là Charlie. Ai muốn biết tôi đó? John đưa tay ra nói. Tên tôi là John Chapman. Tôi muốn tìm mấy người mà họ ở đây hồi lâu năm, trong cái nhà kia kìa. Ông vừa nói vừa chỉ, Ellen và Jack Jones. Ông cụ may ra có biết họ chăng? Ông cụ luôn luôn tỏ ra lễ độ thân thiện, dễ dàng để ai cũng muốn nói chuyện. Biết chứ, có lần tôi tìm việc cho lão Jack mà rồi nó không giữ được lâu, uống rượu như hũ chìm, còn vợ nó cũng uống. Tôi nghe nói cuối cùng lão giết con mụ vợ. John gật đầu như là đã biết. Tôi làm ở bãi tàu thủy, sướng chết mẹ luôn. Làm suốt trong hội chiến tranh, tôi loại 4F vì bị đau xương lúc nhỏ. Cả thời kỳ chiến tranh sống ở đây, gần nhà, bên cạnh vợ con. Bây giờ bị coi là không yêu nước, nhưng đó là tôi may mắn. John tò mò nhìn ông già. Như vậy cụ có con chứ? Tụi chúng lớn cả rồi. Ông già lắc tới lắc lui và vẻ mặt buồn so. Vợ tôi chết rồi. Mùa hè này là được 14 năm. Mụ giỏi lắm. John lại gật đầu để cho ông già tha hồ nói. Mấy thằng con tôi lâu lâu có tới thăm. Con gái thì ở Chicago, năm ngoái đi thăm nó, Giáng sinh, lạnh ngắt. Nó cũng có 6 đứa con, chồng nó giảng đạo. Câu chuyện hay hay, John vừa nghe, vừa dỗ dỗ đầu con chó. Ông cụ có nhớ ba cô bé gái đến ở dưới nhà John cách đây khoảng 30 năm không? Đúng dạo này này, mùa hè năm 58, bà đưa bé gái, đứa 9 tuổi, đứa 5 và đứa bé tí 1 tuổi. Không, họ không có con đâu. Chắc cũng không, Ellen cũng không. Đâu phải người tốt. Hai người đó đánh nhau hoài. Có bữa phải kêu cảnh sát tới. Tôi cho là thằng chả đã giết con vợ. Ba đứa bé đó là con của em bà Ellen. Chúng đến đây mùa hè, sau đó rồi chỉ một đứa ở lại đây. Ông John kéo dài lời ra, hy vọng khơi lại trí nhớ của Charlie. Và bỗng nhiên, ông già nhíu mày nhìn lên, cầm ống điếu chỉ vào mặt John như sực nhớ ra. Bây giờ ông nói tôi mới nhớ. Thật là kinh khủng. Thằng chá giết mụ vợ, mấy đứa nhỏ mồ côi. Tôi chỉ thấy chúng 1-2 lần gì đó. Nhưng tôi nhớ rất, mụ vợ tôi y mà. Nói với tôi là mấy đứa nhỏ kháo lắm, con mẹ Ellen thì kinh khủng với chúng lắm. Để tụi nhỏ ở với con mẹ là tội ác đó. Bà Ruth nói là con mẹ để chúng nó đói khát. Đôi ba khi mới cho ăn một bữa tối. Lão chắc với con mẹ Ellen ăn hết. Nhưng mà tôi không biết chuyện gì xảy ra cho tụi nó. Sau đó rồi họ đi mà. Ellen bị bệnh. Họ đi đâu miệt Arizona hay California. Đâu đó ấm áp. Nhưng rồi con mẹ cũng chết. Thì uống rượu mà tới chết đó. Còn ba đứa nhỏ thì chẳng biết ra sao. Chắc lão sắc nuôi. Quý thính giả thân mến, tập 10 Những Cánh Hoa Lạc Loài sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chưa Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.